Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 1, Lâm Lam lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở một cái khô ráo hầm trú ẩn chung, bọc thật dày chăn bông, trung gian lửa lớn bồn, thiêu tràn đầy than hỏa, chậu than thượng còn phóng một cái nồi to, trong nồi chính nóng bỏng thiêu canh thịt. Bám vào người thân thể tuyệt đối chính phát ra vượt qua 40 độ sốt cao. Cả người bị chăn bông bọc, một thân đổ mồ hôi ướt rầm rề. Chăn bông trung toàn là hãn vị, khó chịu cực kỳ, nghẹn một hơi, Lâm Lam rất là thống khổ ở tùy thân không gian chung. Từ chi kỳ quản gia Lâm Quang cho nàng chuẩn bị kho hàng chung. Tìm được rồi đối ứng đặc hiệu thuốc hạ sốt, đổi ra tới. Một ngụm nuốt rớt, đại não mới thanh tỉnh vài phần, nhiều vị diện xuống dưới. Có Lâm Quang ở, hắn tùy thân không gian đã có thể sản xuất mặc kệ là vật lý khoa học kỹ thuật vị diện vẫn là gì. Năng ma pháp vị diện các loại nhu cầu cấp bách dược phẩm vật phẩm ni rõ ràng. Lâm Lam hiện tại thân ở chính là vật lý khoa học kỹ thuật vị diện. Không có dị năng, cho nên, chỉ có thể tìm hạn định tính dược vật tiến hành hạ nhiệt độ. So hiện giai đoạn vị diện tổng thể trình độ muốn cao hơn rất nhiều dược vật. Chỉ có thể đổi cấp nhiệm vụ bám vào người thân thể sử dụng. Không thể dùng cho nghiên cứu cùng truyền bá. Vì cái gì không gọi Lâm Quang? Bởi vì Khư đại gia lại sinh khí. Lần này hắn không chỉ có không cho Lâm Quang cùng tiểu cốt bồi nàng tiến vào vị diện. Liên tùy thân không gian, cũng không cho bọn họ tiến vào. Một cái cấp thấp đến nhắm mắt lại đều có thể thông qua vị diện nhiệm vụ. Người cư nhiên còn muốn mang một cái siêu có thể quản ra cùng một cái siêu cấp thiên ma. Người rốt cuộc có bao nhiêu vô năng? Ta xem, người chính là bàn tay vàng ngoại quải khai quá nhiều, mới có thể không ngừng tạo tác. Lâm Lam kỳ thật rất muốn nói nàng là vô tội, bất quá là tình thế bắt buộc. Đầu óc không có phản ứng lại đây mà thôi. Nhưng mà nàng không dám nói. Nhiệm vụ lần này, chính ngươi một cái linh đi. Không được quấy nhiễu chủ tuyến cốt truyện. Không được quấy rối, cho ta ngoan ngoãn làm nhiệm vụ cho nên. Cuối cùng kết quả chính là, nàng cần thiết vứt bỏ Lâm Quang cùng tiểu cốt. Chính mình một cái linh đáng thương hề hề tiến hành nhiệm vụ. Vị diện này chủ tuyến. Giảng chính là một cái sinh ra ở đại nhảy tiến giai đoạn trước. Đã trải qua văn cách, lại đáp thượng văn cách kết thúc lần đầu tiên thi đại học đi nhờ xe. Trở thành quốc nội nhóm đầu tiên sinh viên, tiện đà trở thành nhóm đầu tiên siêu cấp thành công. Ảnh hưởng thật lớn ái quốc thương nhân nhân sinh người thắng chuyện xưa. Bởi vì nhân sinh người thắng giới tính vì nữ, cho nên trong đó còn xen kẽ thượng. Chúng ta nữ chủ ở gian nan thời kỳ, vào núi trích rau dại thời điểm, trộm cứu một cái bị thương binh ca ca, sau đó cùng binh ca ca hiểu nhau yêu nhau cuối cùng kết vi liên lý. Trong lúc từ bắt đầu đến kết thúc, trong nhà dài ngắn, cực phẩm tầng gia, và mặt sảng bạch bạch mà mấy trăm vạn tự lúc sau. Nam chủ cùng nữ chủ, đầu bạc đến lão, con cháu mãn đàn, vinh hoa phú quý. Quyền thế nơi tay tốt đẹp đại đoàn viên kết cục chuyện xưa. Nhìn đến như vậy chủ tuyến lúc sau, Lâm Lam là tùng một hơi. Thật tốt, này đó nàng đều không có hứng thú. Ngoa ngoa, hơn nữa, nàng tiến vào vị diện thời điểm. Yêu cầu là, muốn một cái từ đầu tới đuôi, đều không có xuất hiện quá ở chủ tuyến cốt truyện thượng. Cùng nam nữ chủ đều không có huyết thống quan hệ người. Nàng cũng không tin. Đều như vậy, nàng còn có thể cùng chủ tuyến nhắc lên quan hệ, cảm giác chính mình bị vứt bỏ Lâm Lam, là một kiện nàng chưa từng có đã làm xa xỉ sự tình. Nàng thế nhưng tức giận dưới, dùng công đức thoái vị mặt cho nàng ở cách vách thau tắm chung. Rót đầy một đại thùng vừa phải nước ấm, cùng thay đổi một tịch tân chiếu phô đệm chăn, bộ dạng bất biến, chờ đến nàng đem cái này bám vào người thân thể thu thập xong. Đem một nồi to canh thịt dê liền thịt mang canh mà đều xử lý. Một lần nữa nằm ở tân phô đệm chăn chung thời điểm. Mới phát hiện, nàng đã biến thành một cái phá sản linh. Chỉ là phá sản liền phá sản đi. Tỷ thiếu không phải công đức, mà là hưởng thụ, không bệnh không đau, ăn no nằm ngủ, nàng mới bắt đầu tiếp thu nguyên thân ký ức. Nguyên thân cũng là kêu Lâm Lam, sinh ra ở y tỉnh thành phố lớn, cha mẹ đều là đức nghệ song hình giáo viên, một cái dạy dỗ quốc văn cùng thư pháp, một cái dạy dỗ toán học cùng quốc họa, đều đại biểu thành phố, đến ra ngoài lấy quá khen cái loại này. Đại văn cách lúc đầu, tuy rằng không tốt không khí đã có manh mối, nhưng là bọn họ phu thê dựa vào một thân đoạt giải trang phục cùng vượt qua thử thách nhân phẩm. Đều không có ai có thể tìm đến ra nên có sai lầm ni nguyên thân đương nhiên cũng là ở cha mẹ. Thân sủng ái hạ lớn lên, nhưng mà thiên có bất chấp phong vân. Cha mẹ thân bởi vì ra ngoài việc chung, đuổi kịp đất đá trôi, song song lâm nạn, vì thế, thị nội còn đối bọn họ yêu nghề kính nghiệp khi lại việc quan trọng. Làm điển hình, như vậy xem ra, làm bọn họ con gái duy nhất, đãi ngộ đương nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà, nguyên thân thật là bị sủng đến quá mức, không biết thế sự, bị người thổi phồng vài câu, vì không cho qua đời cha mẹ hổ thẹn. Liền đi đầu đến thanh niên trí thức chỗ báo danh, vẫn là cái loại này xin đến nhất khổ mệt nhất địa phương đi cái loại này. Một phong thanh âm và tình cảm phong phú thư từ, trực tiếp bước lên thành phố báo chí, trở thành điển hình đầu đề. Nguyên thân cũng là mang theo một thân kiêu ngạo cùng ngạo khí đi tới cái này mau đến quốc gia bên cạnh dân tộc thiểu số quần tụ khu vực, bởi vì là điển hình, cho nên cho dù tới rồi mục đích địa. Phụ trách an bài việc người cũng thực thông cảm, cho nàng một cái tương đối thanh nhàn giáo viên chức vị. Chính là dạy dỗ mấy chục cái hai từ, tiểu học vừa đến lớp 6 biết chữ. Đáng tiếc, vẫn là cái kia nguyên nhân, nguyên thân vẫn luôn lớn lên ở nhà ấm chung. Không rõ hiện thực các loại hắc ám kịch bản, bị đồng hành mà đến mấy cái nữ thanh niên trí thức châm chọc mỉa mai. Các loại dịch du cười nhạo dưới. Kiên cường cùng trong đó một cái nhìn mảnh mai nữ thanh niên trí thức thay đổi công tác. Kết quả, ngạnh căng dưới, đương nhiên chính là ngã bệnh. Nhưng mà, ngã bệnh còn tiếp tục ngạnh căng, làm cho càng bệnh càng nặng. Chờ bị người phát hiện thời điểm, đã hôn mê bất tỉnh trình độ. Xa xôi vùng núi, đi ra ngoài một chuyến đều khó địa phương. Loại này bệnh nặng, tuyệt đối sẽ nháo ra mạng người. Công xã xã trưởng còn có thôn trưởng nhóm đều sợ, nếu là như vậy một đại thành thị tạo thanh niên trí thức điển hình. Liền như vậy chết ở nơi này, bọn họ tội lỗi liền lớn, cũng có đồng tình nguyên thân một cái đơn thuần nữ hài bị lừa gạt đến loại trình độ này nguyên nhân. Vội vàng lại cho nàng thay đổi một cái càng thoải mái công tác. Tuần sơn viên, chi nhất, nhân tiện chăn dê, tuần sơn viên bất quá là ngạnh nói. Ai sẽ làm một bé gái làm cái này? Mặt sau cái kia mới là trọng điểm mà ni cư trú địa phương cũng thay đổi. Không có biện pháp, cái này nữ hoa quá thuần, cùng đám kia thành tinh nữ thanh niên trí thức đãi ở bên nhau. Tuyệt đối sẽ xương cốt đều không dư thừa, đổi tới rồi trong thôn sau núi lưng chừng núi hầm trú ẩn chung. Nghe nói đã từng là Hồng Quân bởi vì canh gác tiện lợi. Cố ý kiến tạo ra tới. Giữa sườn núi thượng, hầm trú ẩn trước còn có một loạt lão thụ làm che đậy. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến thôn ngoại vài gò đất phương tình cảnh. Vị trí tuy hào, kiến cũng xinh đẹp, lại khoảng cách thôn có một đoạn khoảng cách, diện tích cũng rất nhỏ. Liền một phòng đến cùng, miễn cưỡng có thể cách ra một cái cách gian ra tới. Vị trí cao, lại hẻo lánh, không thích hợp quá bụa lão ấu. Hơn nữa trong thôn thanh tráng cũng đủ, kiến phòng ở bất quá ra thức ăn sự tình, như thế nào đều so hầm trú ẩn thoải mái thông khí. Trong thôn người cũng chướng mắt, cứ việc xem ra, loại địa phương này, cũng không thế nào thích hợp như vậy một cái nữ hoa. Nhưng là tổng so lưu tại thanh niên trí thức ký túc xá hảo đi. Nơi này cán bộ thôn trưởng cũng là tận lực, rốt cuộc đầu năm nay, ai đều sống không dễ dàng. Nữ thanh niên trí thức nhóm cũng biết các nàng quá phận. Cho nên đối này đó an bài, cho dù có bất mãn, cũng không dám phản đối. Sự tình liền như vậy quyết định. Sau đó, nguyên thân liền như vậy đi. Lâm Lam liền tới rồi. Nỗ lực trải vuốt lại một chút trong đầu các loại quan hệ. Lâm Lam thiếu chút nữa không có dọa đến chính mình. Ngài, kỳ thật cũng không tính dọa đến. Chỉ là có trong nháy mắt vô ngữ mà thôi. Vị diện vẫn như cũ là như vậy hố. Hoàn toàn không có lĩnh hội đến nàng chân ý. Dặn dò mấy trăm lần. Vẫn là cùng nữ chủ nhắc lên như vậy một tia quan hệ. Tuy rằng thân thể này, đích xác cũng giống nàng yêu cầu như vậy. Từ đầu tới đuôi, đều không có xuất hiện quá ở chủ tuyến trong cốt truyện. Bởi vì treo, cũng cùng nữ chủ, nam chủ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nhưng là, nguyên thân cùng nữ chủ là cùng thôn người. Trên danh nghĩa, còn coi như là đường tỉ muội. Đến nỗi không có huyết thống quan hệ, đương nhiên là bởi vì, nguyên thân phụ thân, Lâm Tường, là Lâm gia thôn một đôi danh vọng rất cao, nghe nói là Hồng Quân, trung xuất ngũ xuống dưới. Quá bụa lão nhân tuổi già khi, thu dưỡng con nuôi, cho nên cũng thật là không có huyết thống quan hệ, nhưng là xuyên qua đã đến Lâm Lam ẩn ẩn cảm thấy có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Nàng nhớ rõ. Chuyện xưa bắt đầu thời điểm, giới thiệu nữ chủ, cũng chính là nguyên thân, đường muội. Nói chính là, Lâm Song Hảo phụ thân được một cái trong thôn danh ngạch. Lên làm trung học giáo viên, bất quá mới lên làm không có đến một năm, bởi vì vận động bắt đầu, cũng chỉ có thể về nhà tiếp tục nghề nông. Kiêm chức trong thôn lớp học ban đêm lớp học, sinh hoạt miễn cưỡng có thể không có trở ngại. Nì ma. Trong thôn danh ngạch là cái quỷ gì? Toàn bộ Lâm gia thôn từ trên xuống dưới đều là chính cống nông dân. Chỉ có nhà mình phụ thân cùng mẫu thân là lão sư. Này danh ngạch là như thế nào tới? Còn dùng nói sao? Văn Trung còn có nói chính là, thôn trưởng khuê nữ, nữ chủ và mặt cực phẩm trên đường một cái xuất hiện số lần không ít nữ xứng. Cũng là hỗn tới rồi một cái lão sư vị trí. Bất quá tựa hồ cái kia nữ xứng đãi ngộ hảo chút. Còn có thể tại thành phố lớp học ban đêm đi học. Tấm tác, nguyên thân sẽ như vậy nhiệt huyết. Thôn trưởng trong nhà vài vị thầm thầm, cùng nữ chủ mẫu thân Tằng Mỹ Hoa. Chính là xuất lực, cổ động, không ít, nguyên thân sẽ nghe đi vào nữ chủ mẫu thân nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nguyên thân mẫu thân tên đã kêu Triệu Mỹ Hoa. Cùng nữ chủ mẫu thân cùng tên bất đồng họ, bộ dạng cũng có vài phần tương tự, đơn thuần mất đi song thân nguyên thân cảm thấy, thực thân thiết, đương nhiên, vị này tiểu thím nói, nàng là thật sự nghe lọt được, khó trách cho dù nguyên thân cha mẹ đã qua đời hơn 2 năm. Một phong đơn giản thanh niên trí thức xin tin, cũng sẽ bị ghi lại việc quan trọng, nghe nói thôn trưởng gia nhi tử, chính là ở báo xã công tác. Thật là, đều là kịch bản A. Nguyên thân đến chết cũng không biết, nàng vẫn luôn đều ở bị kịch bản chung. Cuối cùng nguyện vọng thế nhưng còn chỉ là muốn sống đến hào hào. Xông ra một mảnh thiên địa, không cho ba ba mụ mụ mất mặt. Thật là một cái đơn thuần nữ hài. Đơn thuần đến, Lâm Lam đều xem bất quá mát. Chỉ là, không thể quay nhiễu chủ tuyến. Không thể quay nhiễu chủ tuyến. Không thể quay nhiễu chủ tuyến. Mặc niệm 3 lần lúc sau, Lâm Lam mới thu hồi ngo ngoe dục dịch tâm ni chỉ là không quấy nhiễu chủ tuyến, lấy về thuộc về chính mình đồ vật, cũng là có thể đi. Vì thế ngày hôm sau tỉnh lại, thân thể đã bổng bổng đát Lâm Lam, phóng xong dương sau, liền đến công xã văn phòng, thỉnh cầu sẽ ra thôn thôn cán bộ, hỗ trợ gửi ra một phong chính mình viết tin. Lâm Lam bắt chước nguyên thân ngữ khí. Lưu loát cấp làm điển hình, đã từng tự mình đưa quá nguyên thân lên xe lửa thị trưởng tặng một phong thơ. Tin nội dung vô hắn, bất quá là cùng lãnh đạo hội báo một chút nàng cá nhân thanh niên trí thức tại hạ hương hơn nửa năm. Chung, các loại tích cực tham gia sinh sản chi tiết, cũng kiểm điểm một chút, bởi vì rèn luyện không đủ làm cho bệnh nặng. Bất quá nơi này băn khoăn như thân nhân thôn lãnh đạo cán bộ thân thiết quan tâm dưới. Hiện giờ đã khang phục linh tinh, cuối cùng sao, đương nhiên chính là trở lên tiến thanh niên trí thức ngữ khí tỏ vẻ. Vì quốc gia xây dựng, nàng tính toán cắm rễ ở cái này tổ quốc yêu cầu nàng địa phương. Không hề đi trở về, nữ chủ ở thôn, nàng choáng váng mới trở về thấu một đống. Một không cẩn thận, chủ tuyến lại băng rồi làm sao bây giờ? cho dù Phi Thường không bỏ được nàng nhiệt tình yêu thương Cố Hương. Nhưng là nàng cũng nghĩa vô phản cố, vui vẻ chịu đựng, Lâm Lam viết đến nơi đây thời điểm, nổi da gà đều đi lên, cho nên, về chính mình còn có cha mẹ thân ở thành thị chung các loại quan hệ phúc lợi vẫn là muốn xử lý một chút. Đầu tiên, chính là cái kia chức vị thế thân vấn đề, đương nhiên không phải từ thân thích chúng tuyển chọn, mà là lãnh đạo nhìn làm càng thêm thích hợp người đảm nhiệm liền hảo. Còn có cha mẹ lưu lại phòng ốc cùng tiền trợ cấp linh tinh. Bao gồm này hơn nửa năm tới nay, nàng còn không có tới kịp lãnh tiền trợ cấp, nàng cũng tất cả đều từ bỏ. Đương nhiên, cũng là thỉnh lãnh đạo an bài, cho thành phố càng có yêu cầu người. Như vậy, những cái đó tưởng từ nguyên thân trên người chiếm tiện nghi người. Phỏng chừng cũng không có biện pháp đi, xá đi như vậy một đống lớn chỗ tốt. Đương nhiên cũng là phải có báo đáp, Lâm Lam ở cuối cùng, liền ẩn ẩn nói đến, làm ra như vậy giống nhau quyết định, nàng đã là kích động, cũng là thương cảm ni bởi vì nơi này nhiệm vụ trong người. Vô pháp rời đi, cho nên những cái đó còn đặt ở trong nhà, vài cái đại cái dương khóa kỹ, nhà mình cha mẹ thân di vật, còn có bọn họ chân quý thư tịch, tác phẩm, nàng đều không thể tự mình trở về xử lý. Thỉnh lãnh đạo trước thay bảo quản vân vân, tin tưởng, những cái đó lãnh đạo, nghe xong khẳng định biết nên như thế nào là money từ lá thư kia gửi ra lúc sau. Công xã cùng trong thôn lãnh đạo, nhìn phía Lâm Lam ánh mắt đều thay đổi, có vui mừng, có cảm thán, cũng có cảnh giác, tin quả nhiên bị mở ra xem qua, bất quá, Lâm Lam toàn bộ không để ý đến, vẫn là cùng nguyên thân giống nhau. Không nói một lời tiếp tục làm chính mình sự tình, đến giờ khởi công, từ dương xá chung đuổi dương chăn dê, ấn lượng mà cắt dương thảo, đến giờ kết thúc công việc, còn cấp chính mình thu thập một ít rau dại dã quả, trộm săn một ít động vật, trở về bổ sung hạ vị cùng dinh dưỡng, khôi phục bình thường cảm xúc, không hề ngạo kiều Lâm Lam, lại khôi phục nàng bùn xỉn bản tính, bắt đầu tính toán chi ly lên. Cho dù chính mình không gian có đống lớn lâm quang chuẩn bị tốt mỹ thực, đều kiên quyết không lãng phí lại một chút công đức đổi. Cũng thác nguyên thân bị bài xích đấu kỵ nguyên nhân, cho nên nguyên bản tích cực hướng về phía trước rộng rãi nữ hài. Đi vào nơi này lúc sau, cũng trở nên trầm mặc ít lời. Mọi người đều chỉ là biết, nguyên thân thật là không trải qua thế sự kiều kiều nữ ngoại. Đối ngoại hình tượng chính là như vậy một cái vùi đầu làm việc không nói lời nào tính cách. Tuy rằng là như thế này, nhưng là Lâm Lam vẫn là dần dần khiến cho đại gia chú ý. Vô hắn, này nữ hoa lượng cơm ăn cùng lực lượng, quá mẹ nó kinh người. Bệnh nặng một hồi, lột xác, Lâm Lam, nàng cũng không nghĩ, mấy cái vị diện xuống dưới. Đối với đối bám vào người thân thể đầu tư, đã trở thành bản năng. Bám vào người thời điểm, trực tiếp dùng công đức đem thân thể tăng lên tới vị diện có thể tiếp thu cực hạn. Vật lý vị diện cực hạn, vẫn là không có khai phá hoàn toàn vật lý vị diện. Thân thể cực hạn cũng chỉ có như vậy mấy cái. Thể lực, ngũ cảm, phản ứng lực, sức chịu đựng, thừa nhận lực đạt tới cực hạn. Năng lực đề cao, lượng cơm ăn đương nhiên cũng sẽ đề cao, bằng không nơi nào có sức lực. Này đó năng lực, tuyệt đối là người có thể đạt tới bình thường phạm vi. Nhưng là ở người bình thường xem ra, cũng là có chút khoa trương. Công xã liên hoan, một đốn tám chén gạo cơm, 10 cái màn thầu, không mang theo thở dốc, còn ăn rất là văn nhã quý khí. Xem đến chỉnh thôn người đều trợn mắt há hốc mồm money làm khởi sống tới. Khom lưng một khiêng, khiêng thượng hai túi, tay xách hai túi. Bốn túi gạo qua lại mấy chanh, đều không mang theo thở dốc. Nguyên bản, trong thôn cán bộ còn tưởng, nữ hoa đều khôi phục khỏe mạnh, xem ở nàng thành thành khẩn khẩn phân thượng, cho nàng ở trong thôn tìm cá nhân ra kết nhóm, nhìn đến loại này ăn pháp, đều không mở miệng được. Lại sau lại, nhìn đến này gầy gầy nhược nhược nữ hoa, liền cầm một phen dao phay, liền đem một con cuồng bạo lợn rừng cấp bạo đầu sau. Liên càng cảm thấy đến lo lắng nàng an nguy cũng không cần. Loại năng lực này, Trong thôn không có cái nào hán tử có thể làm đến. Chọc nàng, ai càng nguy hiểm, còn nói không chừng đâu. Cứ như vậy, Lâm Lam liền trở thành danh chính ngôn thuận Tuần Sơn người. Chăn dê công tác cũng cho nàng hủy bỏ, trả lại cho nàng đi săn thú đặc quyền. Không có biện pháp, trong thôn lương thực dư cũng không nhiều lắm. Từng nhà đều tình, nàng có thể tự cấp tự túc nhân tiện cấp trong thôn lộng chút thêm vào thịt bữa ăn ngon. Càng tốt, đối này, Lâm Lam đương nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. Không có biện pháp, nàng cũng không thế nào thích chăn dê cắt thảo. Tuần Sơn săn thú loại này có thể tự do phát huy công tác. Nàng thích nhất, vì công tác yêu cầu. Lần thứ ba mang về lợn rừng thời điểm, Lâm Lam liền cùng trong thôn xin. Tưởng dưỡng 4 con đại hình chăn dê lang khuyển, nghĩ đã có thể giữ nhà hộ viện, còn có thể bồi nàng săn thú. Trong thôn xem ở kia một con đã giết chết đang ở phân thịt đại heo. Cùng với một oa hơn 10 chỉ, còn không có lớn lên tiểu chư phân thượng, ở Lâm Lam đáp ứng chính mình ra lương thực tiền đề hạ. Phê chuẩn, nhật tử liền như vậy u quá. 4 tháng sau, 4 con chó con đã có thể ăn thịt. Lớn lên sơ cụ hung cẩu phong phạm, bị Lâm Lam mang theo, mỗi ngày giơ chân mãn núi lớn chạy thời điểm, nàng đều sắp quên lá thư kia kế tiếp tới, nguyên thân cha mẹ di vật hành lý, rốt cục là đưa tới, vẫn là từ trong huyện lãnh đạo tự mình đưa tới, vận dụng một đài máy kéo, tạp kéo cấp vận tới, không chỉ có Lâm Lam dự tính chung di vật hành lý. Còn có nguyên thân một năm tới nay không có lãnh đến phúc lợi tiền trợ cấp. Đều đổi thành gạo lương thực đưa tới. Nguyên lai Lâm Lam lá thư kia thật đúng là chính là đuổi kịp lúc. Đuổi kịp tỉnh thành phố. Có chút địa vị hoặc là đặc thù tình huống người. Đều ở chạy quan hệ muốn tránh cho xuống nông thôn. Lại hoặc là muốn chọn một cái hào địa phương. Nhất cắt không đứt, gỡ càng rối hơn thời điểm mà ni Lâm Lam tin. Lại một lần trở thành điển hình cùng đại biểu, không chỉ có thành phố lãnh đạo, liền tỉnh lãnh đạo đều kinh động, không, bị cảm động, tuyệt đối là hoa quốc hảo thanh niên trí thức, hảo đồng chí, nhìn xem nhân gia, tổ phụ mẫu, hộ khẩu bổn thượng, hồng quân chiến sĩ, cha mẹ cũng là vì công hy sinh, thân là con gái duy nhất càng thêm là một lòng vì nước. Nhân gia như vậy còn sót lại con gái duy nhất. Đều chính mình xin tới rồi nhất khổ xa nhất địa phương. Các ngươi còn có cái gì có thể bắt bẻ? Bắt bẻ, có thể, điều kiện so được với vị này cô nhi Lâm Lam đồng chí. Có mặt nói ra, chúng ta có thể thương lượng. Theo lý thuyết, tưởng Lâm Lam đồng chí như vậy, là tuyệt đối không cần xuống nông thôn. Ở thành thị, chính phủ còn có trách nhiệm làm nàng trưởng thành an bài công tác đâu. Nhân gia đều lớn như vậy nghĩa, các ngươi còn có cái gì lập trường cầu tình đi cửa sau. Vì thế, công tác thuận lợi, thời tiết đều sáng sủa. Đối với loại này vĩnh viễn đều tích cực vì nhân dân làm việc hảo đồng chí. Làm lãnh đạo, bọn họ sao lại có thể bạc đãi đâu. Phòng ở, chức vị thu hồi đây là có thể, nhưng là tiền trợ cấp này đó liền tuyệt đối không được. Làm như vậy, vẫn là người sao. Trong huyện lãnh đạo tới, chính là tới nói cho Lâm Lam, nàng đã ngụ lại nơi này, tiền trợ cấp cũng rời đến bên này, thuận tiện còn tới an ủi một chút vị này hảo đồng chí. Thuận tiện hỗ trợ đồng chí giải quyết sinh hoạt thượng nan đề. Lâm Lam còn có thể thế nào? Đương nhiên là cảm tạ lại cảm tạ, sau đó biểu quyết tâm lại biểu quyết tâm ni một hồi tiếp đãi xuống dưới. Hai bên đều giai đại vui mừng, trong thôn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có tiền trợ cấp liền hảo, cuối cùng không sợ này nữ hoa đem trong thôn ăn nghèo. Lâm Lam, hết chương.